Bạn trai tỷ phú tái sinh. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10 năm sau, đừng nói 10 năm, 10 ngày anh cũng không chịu nổi, sẽ bị đói chết. Sự mỉa mai trần trụi của tôi đã hoàn toàn tổn thương đến lòng tự trọng nhạy cảm và yếu đuối của Cố Cảnh Thành. Anh ta buông tôi ra, tức giận đến mức bật cười. Vậy thì chúng ta hãy cùng chờ xem. Đại hội thể thao của trường chính là cơ hội tốt nhất để Cố Cảnh Thành lật ngược tình thế. Ngày hôm đó, trường sẽ mời các ông lớn trong giới kinh doanh đến tham quan. Mọi học sinh nghèo đều sẽ tích cực tham gia thi đấu. Nếu thể hiện tốt sẽ được chọn để nhận cơ hội được tài trợ. Năm nào Cố Cảnh Thành cũng là quán quân chạy dài. Thêm vào đó, thành tích học tập luôn nằm trong top 3 toàn trường. Rất nhanh đã thu hút sự chú ý của một ông chủ bất động sản. Giáo viên chủ nhiệm lập tức kéo Cố Cảnh Thành lại, khen ngợi anh ta hết lời. Tổng giám đốc Lý, em Cố là một mầm non tốt của Thanh Hoa, tài trợ cho cậu ấy chắc chắn không sai. Kiếp trước, Cố Cảnh Thành thực sự đã thi đỗ vào Thanh Hoa nhưng không phải là mầm non tốt mà là mầm hỏa. Ai dính vào cũng xui xẻo. Tổng giám đốc Lý hài lòng gật đầu. Được, sân này công ty chúng tôi sẽ tài trợ cho cậu học sinh này 5.000 tệ mỗi tháng, cho đến khi cậu tốt nghiệp đại học. 5.000 tệ, sắc mặt Cố Cảnh Thành lập tức sa sầm xuống. 5.000 tệ. Ông đang sỉ nhục tôi sao? Vị học sinh này, 5.000 tệ là đã không ít rồi, đủ cho cậu chi tiêu hàng ngày ở trường rồi. Anh ta hết mũi, cười khẩy chế giễu. Ngành bất động sản đã đi xuống rồi, sau này cũng chẳng còn triển vọng phát triển gì nữa. Tôi miễn cưỡng chấp nhận sự tài trợ của ông cũng được, kết quả ông chỉ cho tôi 5.000 tệ. Sau này tôi lấy gì để kéo đoàn đội nghiên cứu? Tôi không giống những học sinh nghèo chỉ biết ăn bám chờ chết. Tương lai tôi sẽ là người dẫn dắt nhóm nghiên cứu vươn tới đỉnh cao công nghệ trên trường quốc tế. Nếu ông không tài trợ nổi thì nhường vị trí cho người khác đi. Nói xong, không thèm để ý đến khuôn mặt tím tái vì tức giận của Tổng Giám đốc Lý. Anh ta quay đầu bỏ đi. Giáo viên chủ nhiệm tức điên lên, hét lớn. Cố Cảnh Thành, anh ta quay lại, hai tay đút túi. Sau này đừng giới thiệu tôi cho những công ty đang trên đà đi xuống như thế này nữa. Người tài trợ cho tôi ít nhất phải có giá trị tài sản cao hơn ba mẹ Từ Nhiễm Nhiễm. Tôi sẽ xem xét kỹ năng lực của họ, không đạt tiêu chuẩn thì không đủ tư cách tài trợ cho tôi. Lời nói này của anh ta khiến Tổng Giám đốc Lý tức giận không nhẹ. Mặc cho hiệu trưởng và giáo viên chủ nhiệm xin lỗi thế nào thì ông ta vẫn nhất quyết không chịu tài trợ cho bất kỳ học sinh nghèo nào của trường tôi nữa. Còn liên lụy đến hai người bạn học vô tội khác, hai chị em sinh đôi từ nhỏ được ông bà nuôi lớn. Nghe nói có công ty muốn tài trợ cho các em học đại học, cảm động đến mức rơi nước mắt. Kết quả lại bị Cố Cảnh Thành làm loạn, cơ hội không còn, hai chị em ngồi bệt xuống đất khóc nức nở. Tôi không nhìn nổi nữa, tiến lên an ủi. Không sao, tập đoàn Từ Thị sẽ tài trợ cho các bạn. Thật sao, thật mà, mỗi tháng cho mỗi người 1 vạn đủ không? Không không không, nhiều quá, 1 tháng hỗ trợ cho bọn tôi 2.000 tệ là đủ rồi. Hai chị em quỳ xuống đất dập đầu với tôi. Cảm ơn cậu, sau này sau khi tốt nghiệp đại học, chị em bọn tôi chắc chắn sẽ báo đáp ân đức to lớn của cậu. Xem, trên đời này vẫn còn người biết biết ơn. Cách chương.